Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ta muốn. Cô thận trọng suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời. Tôi không hiểu sao Will. Tôi nghĩ là tôi sùng bái là những tấm hình Will chụp. Lý Phẩm Luân hình như rất hài lòng với đáp án của cô. Sau đó cô liền thuận lợi đạt được công việc trợ lý. Thật là công việc làm việc ngắn hạn. Sau đó Lý Phẩm Luân biết cô còn chưa tìm được chỗ ở, liền cho cô thuê cái phòng trọ này. Nói là bạn của anh ta, cô cảm thấy phòng trọ này cũng không tệ. Gần phòng làm việc, hộ gia đình lại đơn giản, quan trọng nhất là tiền mướn rẻ. Điều này đối với chuyện tự lực cánh sinh của cô rất quan trọng. Mở kẹp tài liệu ghi rõ Will ra, nhìn vào viết thu thập mấy năm này của cô bên trong, mở một tấm hình bên trong đó, người phía trên bỗng nhiên là khách dưới lầu. Kể từ khi Will nổi tiếng trong giới chụp ảnh, 2 năm đầu đều chưa có công khai lộ diện, chỉ nghe nói người đại diện của Will kiêm người phụ trách Lý Phẩm Luân đại diện xử lý tất cả công việc của anh. Cho đến năm thứ 3, Will mới bắt đầu công khai lộ diện, cũng tích cực tham gia rất nhiều hoạt động, cũng tương tác rất nhiều với giới truyền thông. Mấy ngày trước nghe nói ông chủ Will vẫn còn ở sa mạc Sahara, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại gặp anh ở chỗ này. Chỉ là, sau cuộc Will và đới Dương Trinh có quan hệ gì? Thấy bộ dáng không hòa khí của bọn họ, không sống như là bạn bè, sống như là có thủ án. Muốn làm rõ chuyện tò mò hay là quan tâm, cuối cùng cô cũng không kiềm chế được. Đứng dậy đi xuống lầu, Will chắc còn là ở đó chứ. Cô rất chờ mong có thể gặp được anh. Người không phải nam không phải nữ, mấy vừa nãy là ai? Lời nói của Đồ Diệu Định mang theo sự trào phúng, tự mình đi tới ghế sofa, hào phóng ngồi xuống, hai chân đặt trên bàn trà, bụi bặm trên giày rơi xuống bàn trà. Đợi Dương Trinh không trả lời, ở bên cạnh dựa lưng vào tường mà đứng khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nhìn anh ta. Thôi, loại người như anh kết bạn với mặt hàng gì cũng sẽ là người không có chuẩn mực gì. Tôi cũng không muốn biết. Đồ Diệu Định khinh bỉ nói. Chỉ là cầu xin anh tự xử lý mình một chút được không? Nếu để cho người ta biết tôi là em trai anh, sẽ mất mặt tôi. Cậu họ Đồ, tôi họ Đới, tôi và cậu không có quan hệ. Đồ Dương Trinh lạnh lạnh nói. Dù gì, tôi và cha tôi vẫn luôn tận tâm tận lực nuôi dưỡng mẹ của anh. Anh thật là vong ân bội nghĩa đấy. Đồ Diệu Định cười nhạo nói. Rồi của cậu tới nơi này là muốn làm cái gì? Đợi Dương Trinh lạnh lùng nhìn anh ta. Nhắc nhở nếu anh trở về rồi, hãy mau ra đồ ra đây, đừng chậm trễ việc lớn của tôi. Đồ Diệu Định ngạo mạn nói. Sợ làm chậm trễ, sẽ không tự mình tới hay sao? Anh nói. Tôi cần gì, thay vì nói là sợ làm chậm trễ, không bằng nói là tôi nhắc nhở anh, làm chậm trễ đến cuộc họp thì có kết quả gì mà thôi. Đồ Diệu Định, giễu cợt, cười. Tôi tin tưởng chỉ vì người quan trọng của anh tuyệt đối không dám làm việc ngốc. Anh đã từng thiếu chút nữa hại chết bà ấy một lần, là chúng tôi cứu bà ấy trở về. Anh sẽ không muốn hại chết bà ấy lần thứ hai đấy chứ. Đợi Dương Trinh cắn răng nắm quyền. Đồ tôi sẽ chuẩn bị xong, cậu có thể đi được rồi. Đợi Dương Trinh lạnh nhạt nói. Ngay cả ly nước cũng không được uống hay sao? Nước của tôi cậu dám uống hay sao? Đợi Dương Trinh giễu cợt hỏi ngược lại. Sẽ độc chết anh ta. Mắt của Đồ Diệu Định nhíu lại, oán hận trừng mắt nhìn anh. Đồ Diệu Định, về sau tốt nhất đừng đến chỗ tôi. Cậu cũng biết tôi ra vào nơi ở rất có thể mang theo một vài bệnh tật và côn trùng có hại. Cậu chắc không muốn ngày nào đó bị lây nhiễm đấy chứ. Chờ ngày nào đó, anh mang theo rồi hãy nói. Đồ Diệu Định hừ lạnh, nhưng mà vẫn đứng lên. Đồ Dương Trinh mở cửa chính tiện khách. Đi ra cửa chính, Đồ Diệu Định đứng ngửa bậc thang xoay người lại. Anh tốt nhất an phận một chút cho tôi, ngoan ngoãn chuẩn bị đồ cho tốt. Nếu như dám cố ý làm càn, đừng quên áp chủ bài trong tay tôi. Đến lúc đó đừng có trách tôi là không khách khí. Anh ta lưu lại lời cảnh cáo, xoay người bước xuống cầu thang rời đi. Đợi Dương Trinh đứng ở đằng kia, vẻ mặt nguội lạnh, chợt xoay người, quả đấm nặng nề đấm trên tường. Đáng ghét! Anh cắn răng thì thầm, đáy mắt tràn đầy tức giận. Đáng ghét! Anh một quyền lại một quyền, giống như là không có cảm giác đau, tay rách ra, máu cũng không còn cảm giác. Đủ rồi, dừng tay! Một tiếng hét quát bảo dừng lại vang lên. Tay anh trong nháy mắt bị ôm lấy, chỉ là lực đạo mạnh mẽ đánh lên vách tường. Ngay cả người ôm lấy cánh tay của anh cũng bị vùng mạnh. Phó Nhã Thiến kêu đau, chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, vô lực buông tay của anh ra, cả người sụi lô ngồi ở dưới đất. Cô... Đấy Dương Trinh kinh ngạc, sau đó cả kinh, quỳ gối ngồi chồm hổm ở trước mặt cô, bàn tay xoa đầu cô. Cô có bị sao không? Bị thương à? Không có, không có việc gì. Phó Nhã Thiến lắc đầu, chờ đợi cảm giác ngất xỉu giảm đi. Cô cho là cô đang làm cái gì? Cô có khả năng bị đánh chết, cô có biết hay không? Gia đình cô không có việc gì, anh nhịn không được phát hỏa. Đúng đúng, tôi rất không tự biết lượng sức mình, muốn ngăn cản anh tự tay hủy hoại mình. Lần sau tôi sẽ làm như không thấy. Phong Nhã Thiến lẩm bẩm nói, nắm tay anh lên, nghe thấy đốt ngón tay sưng đỏ rách ra, không nhịn được lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net